Một tên chân chó còn đạp thêm hai cước nói. Những tên này buông lời hung ác, sau đó cũng cùng Thiết Thương rời khỏi. Thiết Thương, người chờ ta sẽ không bỏ qua cho người, nhất định. Thiết Trụ lau đi khóe máu, nói thầm. Ông trời, tại sao lại đối với ta như vậy? Người khác sinh ra là tư chất siêu quần, gia thế hiển hách. Tại sao ta sinh ra lại là một phế nhân chứ? Sau đó, dường như nghĩ đến thân thể tư chất của mình, hắn ngước nhìn lên trời cao, mắng chửi. Người, muốn cường đại lên sao? Người muốn trả thù sao? Đang lúc Thiết Trụ than trời trách đất, một trận nhẹ nhàng âm thanh lạ lẫm truyền vào tai của hắn. Ai? Thiết Trụ kinh hoàng, ngồi dậy nhìn tứ phía. Sau đó, đồng tử của hắn co rút lại, hắn nhìn thấy gì? Một người mặt hắc y đấu bồng, đạp không cất bước. Trong lòng hắn hò hét, siêu phàm cường giả, là siêu phàm cường giả. Cũng chỉ có siêu phàm cường giả mới có thể lăng không hư độ. Trả lời ta, người muốn cường đại sao? Muốn trả thù sao? Người đến chính là Diệp Tử Phàm, hắn dùng hơn nửa tháng hấp thu xong linh mộc chi tâm tu luyện. Cuối cùng cũng như ý nguyện luyện thành nhất trọng viên mãn hậu kỳ hỗn độn bá thần quyết. Nói thật linh mộc chi tâm cường đại vượt qua sự dự đoán của hắn, chỉ thiếu chút nữa đã có thể giúp hắn đi vào nhị trọng. Mặc dù vậy, vẫn là khiến cho hắn vô cùng tiếp cận nhị trọng. Theo như hắn suy đoán, chỉ cần luyện hóa một đầu nhị giai yêu thú thôi cũng đủ cho hắn vào nhị trọng. Sau đó lại tốn hao 10 ngày thôn phệ phá mạch đan bước vào thất trọng võ mạch. Đại Hắc nói không sai, sau khi hắn bước vào thất trọng, trong cơ thể của hắn chân khí hoàn toàn chuyển hóa thành linh lực. Hắn cũng đã tự mình phi hành, cảm giác đó khiến cho hắn thật sự say mê. Nếu không phải còn đám người Mã gia chờ hắn thu hoạch, hắn vẫn còn bay lòng vòng trong căn phòng kia. Cách chương,